Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, lòng tham, chương 1091, lòng tham tên gọi, tinh túy long phần thạch, 20 năm, thứ đẳng tinh phẩm, giới thiệu, đây là hỏa long phần liền nước tiểu hỗn hợp sau khi 20 năm ngưng tụ mà xong đồ vật. Bên trong ẩn chứa lượng lớn long hòa, bởi hồ dung nham đông lạnh, làm cho lượng lớn lực hòa diễm bị hút vào trong đó. Làm cho những này long phần trong đá bao hàm hỏa khí so với cùng 5 phân long phần thạch ra. Tăng rồi 7 phần 10 trở lên, bực này long phần thạch làm tài liệu luyện khí hiệu quả càng cao hơn. Thì ra là như vậy, vệ tiểu bắc xem xong này long phần thạch giới thiệu sau khi gật gật đầu. Tuy rằng tên vẫn như cũ là long phần thạch, nhưng bởi hồ dung nham đông lạnh, làm cho những này long phần trong đá hỏa khí muốn so với phổ thông long phần thạch mạnh hơn rất nhiều. Này nói cách khác, 20 niên đại loại này long phần thạch cùng 34 niên đại long phần thạch hiệu quả gần đủ rồi, đồng thời, công dụng nhưng muốn so với phổ thông long phần thạch càng rộng khắp hơn một ít. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, loại này tinh túy long phần thạch độ cứng, độ bền bỉ nhất định so với phổ thông long phần thạch càng mạnh hơn một ít. Nếu như có thể đào được niên đại rất cao long phần thạch, thí dụ như 400 năm phân tinh túy long phần thạch, sợ rằng phẩm chất chí ít là nhập môn tiên phẩm ni 680 niên đại long phần thạch. Nói thế nào cũng là có thể trở thành tiên phẩm phẩm chất. Vệ tiểu bắc đối với này thu hoạch ngoài ý muốn khá là cao hứng thời điểm. Đám người kia đã thấy bên này hồ dung nham cùng với ở hồ dung nham trên bận rộn phổ thông. Được rồi, tuyệt đối đừng trách tội bọn họ quên vệ tiểu bắc, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ tiểu bắc một người đứng ở một bên, mà hồ dung nham trên có hơn 20 người, bên hồ còn chất đống cực kỳ bắt mắt màu trắng tảng đá. Ở như vậy so sánh bên dưới, coi như là nhận thức vệ tiểu bắc người, không chắc cũng phải đem vệ tiểu bắc cho quên đi. Đó là cái gì? Nhìn thấy đối phương có hơn 20 người, bên này tuy nói có hơn 30 người, nhưng bởi lão đại không ở, lòng người mơ hồ không đồng đều, liền từng cái chậm lại tốc độ, ngược lại là chần chờ lên, thực lực của bọn họ tự nhiên là áp chế những kia phổ thông. Chỉ bất quá bọn hắn không giống vệ tiểu bắc, rất khó ở không thời điểm chiến đấu có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Nói cách khác, ở trong tiềm thức, bọn họ đem đối phương không thấy rõ nội tình hơn 20 cái phổ thông coi vì mình ngang nhau thực lực, đây là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Đối với những này hôi giới lịch luyện giả mà nói, ở không cách nào thấy rõ kẻ địch thực lực thời điểm, trong thực tế quán có tư tưởng vẫn như cụ thống trị đầu óc của bọn họ. Nhiều người sức mạnh lớn, bất quá hiện tại mà, nhân số của đối phương có vẻ như cũng không tính quá ít. Hơn 20 cái, mà phía bên mình chừng 30 cái, nếu như bắt đầu chém giết, có vẻ như thương vong sẽ không nhỏ. Điểm này khiến lòng người không đồng đều một phương không dám động thủ. Bất quá cái kia chất đống ở hồ dung nham cái khác màu trắng tảng đá, trái lại đem trong lòng bọn họ câu được ngứa, màu trắng tinh tảng đá, coi như là hiện thực thiên nhiên bên trong đều rất ít có thể nhìn thấy. Mà ở hôi giới bên trong, như vậy màu sắc cũng không thường thấy, đương nhiên chủ yếu nhất chính là những kia phổ thông chính đang không ngừng đem những này màu trắng tảng đá khai quật ra. Không phải ghi rõ bảo vật thân phận sao? Nếu như không có tác dụng, cái kia hơn 20 người cần gì phải ở đây bận rộn? Đem màu trắng tảng đá khai quật ra, cả đám người trong đôi mắt đều lộ ra thần sắc tham lam môn sơ, tuy rằng không biết là bảo vật gì. Nhưng tóm lại là thứ tốt, như vậy ở cái này không có pháp luật hôi giới bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, cướp giật những bảo vật này cũng không phải cái gì để bọn họ khó có thể lựa chọn đạo đức vấn đề. Mà duy nhất trở ngại chính là những kia chính đang bận bịu đào móc tảng đá ra hòa. Ta trước tiên qua xem một chút, trước cái kia cao cái người gầy lúc này tựa hồ đem tìm kiếm lão đại nhiệm vụ quên đi mất, con mắt hoàn toàn chăm chú vào những kia màu trắng trên tảng đá. Chính là nhanh tay có, tay chậm không, này cao cái người gầy dĩ nhiên trước tiên hướng về những kia màu trắng tảng đá vọt tới. Lão cao, ngươi làm gì thế, nhìn thấy cao cái người gầy cử động, người còn lại cũng gọi mắng lên, có người là lo lắng trêu chọc những kia không biết thực lực ra hòa. Có người nhưng là lo lắng này lão cao đem hết thảy chỗ tốt đều cho mò đi rồi. Càng có đơn thuần hỏi do mục đích gì người. Đứng lại, làm gì, chưa đợi cái kia lão cao tới gần. Chính đang bận bịu phổ thông nhóm liền nắm chặt tay bên trong công cụ cao giọng kêu gào lên. Đi ngang qua, các ngươi đang làm gì à? Này lão cao đối mặt từng cái trợn mắt tương trợn lên phổ thông. Không những không có dừng bước lại, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, chỉ có điều ngoài miệng trái lại cười ha ha, vài bước vọt tới những kia màu trắng tảng đá trước mặt. Lão cao liền không thể chờ đợi được nữa hướng về tảng đá chộp tới. Hí, đảo mắt sau khi, này lão cao liền kêu thảm một tiếng, ném mất chộp vào trong tay màu trắng tảng đá, những này tinh túy long phần thạch không phải là bình thường tảng đá. Bên trong ẩn chứa lượng lớn hỏa diễm, tuy nói không thế nào tản mát đi ra, nhưng mặt ngoài nhiệt độ cũng đạt đến 300 độ trở lên. Này lão cao không thể chờ đợi được nữa phổ một cái đi tới. Không thể nghi ngờ với nắm lấy một khối thiêu đốt than lửa. Lấy này lão cao 2 sao tinh anh thực lực, căn bản liền không thể chịu đựng như vậy nhiệt độ, tự nhiên là tóm đến nhanh, ném được nhanh, lúc này. Phổ thông nhóm đã nhấc theo công cụ vọt tới, xong nửa vòng vây đem cái kia lão cao vây vào giữa. Đến lúc này, này lão cao trái lại có chút sợ, muốn nói tới chút phổ thông thực lực đã là 2 sao khủng bố. Khoảng cách thoáng tới gần, này lão cao liền cảm nhận được những này phổ trên thân thể người truyền đến cường hãn khí tức. Muốn nói tới lão cao thực lực không thế nào hành, có thể trên miệng trái lại một tay hảo thủ. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người là có thể bắt nạt ít người. Huynh đệ của ta cũng không ít. Này lão cao ngoài miệng cứng rắn chống đỡ. Vung tay phải lên, liền đem đám người kia cho quyền tiến vào. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có khống chế những này phổ thông. Cho nên những này phổ thông tất cả đều là tự phát phản ứng. Nghe được này lão cao vừa nói như thế. Tư duy khá là đơn giản phổ thông nhóm liền đưa mắt hết mức chuyển hướng hơi xa đám người kia. Mà lão cao cái tên này xem thời cơ liền chạy ra ngoài. Chờ trở lại đoàn người sau khi, liền cực lực phiến chuyển động. Cái gì những kia màu trắng tảng đá là bảo bối tốt cái gì loại hình. Ân, trên thực tế, đừng xem những này tinh túy long phần thạch đối với vệ tiểu bắc có chút tác dụng. Nhưng đối với những người này mà nói, trên căn bản tác dụng không lớn, ngoại trừ đem ra nấu nước, cái khác còn thật không có tác dụng gì. Phải biết, nếu như không hiểu luyện khí thuật, muốn đem những này long phần thạch lợi dụng, rất khó, dùng hiện đại luyện thép thủ đoạn. Đừng đùa, này long phần thạch không phải là những kia quặng sắt thạch. Lại không nói làm sao tinh luyện bên trong tạp chất. Chỉ là bên trong long hỏa một khi bị câu dẫn ra. Hơn 3.000 đến 4.000 độ trở lên nhiệt độ cao. Sợ rằng đủ để đem hết thảy luyện thép lô dung thành chất lỏng. Đương nhiên, trong thực tế cũng không phải là không có điểm nóng chảy cực cao vật liệu. Thí dụ như trưng khô vật liệu bên trong trưng khô thái. Điểm nóng chảy 3.067 độ. Trưng khô cáo điểm nóng chảy 3.540 độ. Trưng khô đán 3.900 độ khoảng trừng. Có thể vấn đề loại này vật liệu chịu lửa có thể không phải người bình thường có thể đoạt tới tay. Đều là chiến lược cấp bậc quân tiền lương nguyên. Nói cách khác, những này tinh túy long phần thạch đối với những người này mà nói. Thật không có giá trị gì. Nhưng lòng người đều là tham lam. Trên thực tế coi như là vệ tiểu bắc nói rõ những thứ đồ này đối với bọn họ vô dụng. Những người này sợ rằng đều sẽ cho rằng vệ tiểu bắc là lừa gạt mình. Cho nên ngay khi những người này bị lão cao kích động lên. từng cái nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cùng phổ thông khai chiến, cướp đoạt những kia bảo bối thời điểm. Vệ Tiểu Bắc chuyển động, dường như một đạo lưu tinh xông lên giữa không trung, sau đó chính là một cái thiên cân truy, hướng xuống đất đập xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vệ Tiểu Bắc liền rơi vào đám người kia trước mặt, nhất thời cát bay đá chạy, vô số bị đập phá đá vụn liền ở Vệ Tiểu Bắc cường độ khống chế dưới. Liền hướng về đám người kia tung tóe quay về, những này đá vụn bắn ra, dường như viên đạn giống như vậy, đám người kia đại đa số liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị đá vụn tạp được vỡ đầu chảy máu, thậm chí thực lực kia yếu nhất lão cao, trực tiếp liền bị một khối đá vụn đánh vào ngực, bay ngược ra ngoài, đợi đến rơi xuống đất thời điểm, không nói ra khí không nhiều, nhưng ít ra là trọng thương. Địch tấn công, những người kia bên trong phản ứng hơi nhanh trái lại nhào ở trên mặt đất, tránh thoát đến tiếp sau một ít đá vụn, bất thình lình đá vụn oanh kích, thực tại đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Cút, đợi đến bụi trần hơi lạc, Vệ Tiểu Bắc thân hình hiển hiện ra, hướng về những người này gầm nhẹ một tiếng, này một tiếng lạc ở tại bọn hắn trong tai hoàn toàn liền như sấm nổ. Kinh cho bọn họ sợ mất mặt, nơi nào còn dám tham đồ bảo bối gì, xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc nhưng đổi chủ ý, hai chân dẫm một cái mặt đất, nhảy lên thật cao, dường như một con chim lớn lướt qua hơn trăm thước khoảng cách, rơi vào những kia chạy trốn lịch luyện giả trước mặt. Các ngươi tới nơi này, muốn làm gì? Vệ Tiểu Bắc thân hình rơi vào những lịch luyện giả đó trước mặt. Những này lịch luyện giả tự nhiên cũng không dám kế tục chạy trốn. Từng cái đứng ở tại chỗ, sắc mặt sợ hãi nhìn Vệ Tiểu Bắc. Xác thực, chỉ là trước ra trận khí thế mà nói, liền đủ để đem những người này cho dọa sợ. Coi như bên trong cái kia ba sao tinh anh tên béo, cũng khá là có chút kinh hãi. Cùng với những cái khác nhân không giống, cái tên mập mạp này thực lực hơi cao, đối với Vệ Tiểu Bắc thực lực nhận thức được càng thêm rõ ràng. Không nói những cái khác, chỉ là lên tiếng gọi lăn thời điểm, cái kia trong thanh âm ẩn chứa từng tia một khí tức, suýt chút nữa đem cái tên mập mạp này cho sợ đến ngã xuống. Loại khí tức này để lộ ra khí tức, hoàn toàn không thua gì tên béo đã từng thấy một con cường đại quái vật. Lúc đó tên béo nhưng là dốc hết sức mới từ quái vật kia thủ hạ chạy ra. Mà hiện ở người trước mắt này, nếu như muốn động thủ, chính mình đám người kia sợ rằng liền đối với phương một sợi lông đều dính không lên liền bị giết. Chết, cho nên người ở chỗ này bên trong, mập mạp này ngược lại là có vẻ thành thật nhất, nghe được Vệ Tiểu Bắc câu hỏi, vội vàng từ trong đám người ép ra ngoài, tiến lên liền hướng về Vệ Tiểu Bắc hành lễ, âm thanh cực kỳ thấp kém. Đại nhân, chúng ta là tới tìm chúng ta lão đại. Nhìn thấy mập mạp này cử động, những người còn lại đều vô cùng kinh dị. Phải biết, ở cái này đoàn thể bên trong, mập mạp này thực lực nhưng là chỉ đứng sau lão đại. Tuy nói tính cách nguyên bản liền khá là hàm hậu thành thật, nhưng cũng không phải loại kia có thể dễ dàng chịu thua người. Thì càng khỏi nói người khác hỏi cái gì trở về cái gì. Lão đại các ngươi là ai? Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút ngạc nhiên, tìm lão đại tìm tới đây rồi. Bẩm báo đại nhân, lão đại của chúng ta là Dương Huyền Lực, am hiểu bách bộ thần quyền. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.